mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ác độc nữ phụ trả thù 3. Đang ngủ, như vậy rất tốt, Liễu Y Y ôm lấy Yến Dương có chút cô hết sức. Hiện tại nàng, dị năng cấp bậc rất thấp, chỉ có thể mang theo một người ẩn thân, nhưng lại kiên trì không được bao lâu khoảng cách, để ngừa Yến Dương tỉnh lại. Liễu Y Y xuất ra một cái gói thuốc, nhét vào trong miệng nàng, xử lý tốt chuyện này sau, mang theo Yến Dương rời đi biệt thự, đi trước Ngưu Kiến Bân theo như lời địa phương, nhân đưa, lưu lại một tờ giấy. Liễu Y Y không chút do dự rời đi, như vậy cường độ ẩn thân, đã nhường nàng duy trì không được bao lâu. Ở Liễu Y Y rời đi sau, Ngưu Kiến Bân liền theo góc xó xuất ra, nhìn đến thượng Yến Dương. Vỗ vỗ tay gọi người đem nàng an trí hảo, hướng một bên vị trí xuất ra tử quang đang hướng thượng chiếu. Hắn đã ở này chung quanh bỏ ra ánh huỳnh quang phấn. Vô luận như thế nào đều phải tra xét đến đối phương thân phận. Một phương diện là tò mò có thể ẩn thân dị năng. Về phương diện khác muốn cấp chính mình lưu cái đường lui. Dù sao, quan hệ dị năng giả tồn tại chịu rất nhiều người chú ý. Vạn nhất có người đến tìm phiền toái, hắn cũng có thể có ý kiến. 5 phút sau, Liễu Y Y ở giao dịch khu che bóng địa phương xuất hiện. Lựa chọn nơi này là bởi vì nhân nhiều, có thể giấu điệu thân phận của nàng. Đi ra, nhìn xem chung quanh, Liễu Y Y đi nhanh đi trước, nghĩ đến Yến Dương kết cục, trong lòng khoan khoái rất nhiều, trong hốc mắt lóe ra một chút lệ ý. Vương Thanh Hòa, ta cho ngươi báo thù, chẳng sợ ngươi không thích ta, ta cũng làm đến chính mình phải làm, cho nên, ngủ yên đi, nguyện kiếp sau ngươi, không cần lại ngu xuẩn như vậy bị nhân đùa giỡn. Kiếp sau, ta cũng không tưởng lại gặp được ngươi, ta yêu, ngươi kiếp này không cần, là ngươi lớn nhất tổn thất, đây là nàng cuối cùng một lần vì Vương Thanh Hòa rơi lệ. Liễu Y Y đem lau quệt. Lại chưa phát hiện cách đó không xa có người ánh mắt trước nhiên xem nàng. Cũng bởi vậy, tạo thành sau này vô pháp vãn hồi hậu quả. Liễu Y Y nếu là biết được, nhất định sẽ không cần để ý giết người này. Hoặc là nói trực tiếp xuống tay giết Yến Dương, mà không phải nghĩ tra tấn nàng. Nhưng nàng còn có thở dốc cơ hội. Tự nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Uy, các ngươi làm chi? Liễu Y Y phải về nhà thời điểm, nhìn đến vài cái đại nhân cầm lấy một cái tiểu hài nhi trong tay bánh muốn cướp đi. Vốn không nghĩ xen vào việc của người khác, khả kia tiểu hài nhi bộ dạng rất dễ nhìn, nhường nàng như vậy tì khí không người tốt, đều lòng có thương tiếc, tiến lên vài bước đem bánh cướp về. Mục sắc lãnh liệt nói, Lan, dị năng giả uy áp, không phải người thường có thể chịu được. Cho dù là mấy nam nhân, lúc này cũng là trong lòng nhút nhát, cho nhau xem liếc mắt một cái. Mại Lương Thương bộ pháp rời đi, Liễu Y Y khinh thường xem bọn hắn bóng lưng liếc mắt một cái. Ngược lại đem bánh còn cấp tiểu hài nhi, sờ sờ đầu của hắn nói. Tiểu chính thái, về sau không cần ở bên ngoài ăn cái gì, bằng không, là sẽ bị cướp đi tương đương tiểu hài nhi thoát khỏi Liễu Y Y thủ. Soái khí trên mặt mặt không biểu cảm, lại như trước manh hóa nhân tâm. A Di, ta không gọi tiểu chính thái. Hơn nữa, bọn họ thường không đi ta gì đó. Liễu Y Y nhất nghẹn, nàng như vậy tuổi trẻ bị kêu A Di, còn có hay không thiên lý? Phiên cái tiểu bạch mắt, Liễu Y Y niết thượng tiểu hài nhi mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tài 18 tuổi đâu, gọi cái gì A Di? Kêu tỷ tỷ. Tiểu hài nhi hừ nhẹ, vẻ mặt ngươi cố tình gây sự biểu cảm lock in. Ta năm nay 5 tuổi, được rồi. Nàng bị đả bại, Liễu Y Y buông ra tiểu hài nhi, lùi ra phía sau một bước nói. Tuổi vấn đề phao đến một bên, ta vừa mới giúp ngươi. Ngươi dù sao cũng phải nói lời cảm tạ đi. Tiểu hài nhi cúi hạ bả vai, rất lễ phép nói, tạ ơn A Di. Tiểu hành về sau cũng sẽ băng A-Z một lần, không CV by Loverly đây không? Hết chương.